Tiên tử xin tự trọng. Chương 784, ngươi căn bản không hiểu Lưu Tô. Gocchuyenaudio.com. Lưu Tô cười nói, giao dịch như thế nào? Người nọ nói, chúng ta tin tưởng, ngươi so với chúng ta càng muốn giết thiên đế. Đúng không? Lưu Tô nhìn Tần Dịch. Tần Dịch không nói chuyện. Lưu Tô biết rõ thật ra Tần Dịch sau khi xem điện ảnh, đối với thiên đế có chỗ đổi mới. Ít nhất không phải loại siêu cấp đại phản diện trong suy nghĩ trước kia. Lưu Tô trước kia không quá nguyện ý cùng Tần Dịch nói những chuyện này. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng trong đó. Bởi vì loại lập trường chi tranh hoặc là nói đại đạo chi tranh này là rất dễ dàng khiến cho người ta sinh ra khuynh hướng đấy. Một khi Tần Dịch ngược lại nhận đồng lập trường của thiên đế, vậy nó liền sẽ rất lúng túng. Nó cũng không muốn cùng Tần Dịch đến một trận đạo tranh. Nếu không liền chút thù hận này, có gì phải che che lấp lấp không nói cho Tần Dịch. Nhưng hiện tại Tần Dịch đã biết, cũng không giấu giếm được nữa. Sớm muộn phải biết đấy. Theo biểu hiện trước mắt đến xem, giống như không có gì. Bất kể Tần Dịch nhận đồng lập trường của ai, vậy khẳng định vẫn là đứng về phía Lưu Tô nó. Thiên đế trung quy là đại địch hại chết Lưu Tô, địch nhân chính là địch nhân, nhân phẩm lập trường và vân vân đã không quan trọng, người thân sơ rõ ràng như Tần Dịch, nếu thiên đế đứng ở trước mặt, hắn tám phần vẫn là một bổng gõ qua, chắc chắn sẽ không do dự, khi dễ bổng bổng nhà ta, không cần biết ngươi là ai, chấm, hắn tám phần là như vậy, thật ra chính là một tục nhân. Cho nên, muốn giết thiên đế, đây là xác thực không sai đấy. Đương nhiên Tần Dịch đồng dạng cũng rất muốn giết người trên trời. Bất mãn đối với người trên trời thậm chí vượt qua đối với thiên đế. Dù sao đối với thiên đế là thay Lưu Tô nó báo thù. Đối với người trên trời thì là phản cảm phát ra từ nội tâm. Cái này cũng không cần phải nói ra. Lưu Tô liền nói, chúng ta xác thực muốn giết nàng. Cho nên ý của ngươi là, ta không phá hỏng chuyện tốt của các ngươi, thậm chí giúp các ngươi cùng nhau tìm nàng. Người nọ cười nói, nếu các ngươi nguyện ý như thế, vậy đương nhiên tốt nhất. Lưu Tô cười lạnh, ngươi đang muốn ăn giấm, nếu như ngươi đem tâm tư phân cao thấp dùng ở trên người chúng ta cũng dốc hết sức chèn ép ngươi, vậy liền sẽ chỉ khiến cho thiên đế cười cuối cùng. Người nọ nghiêm túc nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết điểm này? Lưu Tô cười lạnh nói. Ta lại không phải kẻ ngốc. Thay các ngươi xông pha. Ta vì sao không thể ngồi xem các ngươi cùng nàng cắn miệng đầy lông? Người nọ nở nụ cười. Bởi vì ngươi cũng không phải là loại người này. Nếu không ngươi cần phải làm chính là ẩn nấp trong bóng tối. Mà sẽ không hiện thế như thế. Thật ra ngươi dường như vẫn là so trước kia càng kiềm chế rồi. Nếu không ngươi hơn phân nửa sẽ nói, ngươi cùng thiên đế chi tranh là chuyện của hai người các ngươi. Đám lâu la chúng ta có thể cút xa bao nhiêu liền cút xa bấy nhiêu. Tần Dịch rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng. Đây đúng là biểu hiện rất có khả năng của bổng bổng. Trong mắt, người thông minh, loại người như bổng bổng thậm chí có thể bị chụp lên một danh hiệu. Ngu xuẩn, nhưng mà vì sao bổng bổng có thể chứng thái thanh? Mà bọn hắn không thể, cho dù có thể, bọn hắn cũng muộn, bất kể ai đúng, có lẽ chính Tần Dịch cũng sẽ cho rằng ích kỷ một chút âm một chút thì tốt hơn. Nhưng nội tâm vẫn cảm thấy, bổng bổng loại này đáng yêu, nói bổng bổng không nghĩ cho hắn, cũng không hẳn vậy, ít nhất nó lần này cũng không có như đối phương tưởng tượng. Mà là thật sự bắt đầu cân nhắc giao dịch như thế nào. Đây đương nhiên là vì để cho hắn Tần Dịch không gặp nạn. Đã đang tiến hành thỏa hiệp nó không quá ưa thích, đều đang dần dần biến thành hình dạng của đối phương. Loại nói nhảm này liền bớt nói. Lưu Tô nói, người nếu như đưa ra giao dịch, tất nhiên có ý tưởng hoàn chỉnh, mà không phải đến cùng ta thăm dò đấy. Có dám trực tiếp phóng, người nọ cũng không giận, vẫn là đang cười, chúng ta dẫn phát yêu kiếp. Có hai ý đồ, thứ nhất là vì suy yếu lực lượng nhân gian, cái này cũng không nhắc lại. Thứ hai nha, trong loại đại kiếp thiên hạ đều bị cuốn khắp này, có có rất ít người có thể tránh được thủy triều cuốn vào. Chúng ta có thể quan sát rộng khắp, ai tương đối có khả năng là thiên đế chuyển thế. Tại 1 vạn năm trước, chúng ta đã giết rất nhiều người hư hư thực thực, thà rằng giết lầm, cũng không có buông tha. Lưu Tô nói, cho nên các ngươi lại muốn lặp lại chiêu cũ một lần. Mượn Nam Hải chi biến, dẫn phát một trận yêu kiếp mới. Đúng vậy, cũng không hoàn toàn là lặp lại chiêu cũ. Lần này có nguyên do khác thúc đẩy chúng ta làm như vậy. Nguyên do nào? Liệt cốc yêu thành, đã thoát ly chúng ta khống chế. Chấp sự phụ trách chuyện liệt cốc của chúng ta. Hơn 10 năm trước mất tích tại liệt cốc, thời điểm chúng ta phát hiện, muốn đi vào xem tình huống cũng đã không vào được rồi. Dưới liệt cốc yêu hồn cổ trận ngang dọc tách nhập, căn bản không có kẽ hở. Lưu Tô Tần Dịch vẻ mặt hồn nhiên, ta nghe không hiểu, không nói chuyện, người nọ nói tiếp, ngoài ra, Long Tử trên biển, cường thịnh vô cùng, kế hoạch kiến mộc của chúng ta không công mà về, thiên bàn tử con trọng thương ở đó, cái này khơi dậy ý tưởng muốn lại lần nữa suy yếu yêu tộc của chúng ta. Nhân loại chính là một thanh đao tốt, đồng thời, chúng ta còn có thể thông qua loại đại kiếp nạn này lại tìm kiếm một lần thiên đế chuyển thế. Một đá nhiều chim, cớ sao mà không làm. Tần Dịch im lặng, trên cơ bản ý nghĩ của đối phương đều phù hợp dự tính. Có thể nói nếu như không có chính mình đến ngăn cản. Đây là hướng đi tất nhiên. Cung chủ bọn hắn thường xuyên có dự đoán tối tăm. Đại kiếp nạn buông xuống, cũng rất có thể là ứng tại trận này. Đối phương chịu nói rõ ràng như vậy, chắc hẳn cũng là nhìn ra Lưu Tô ở chỗ này bọn hắn không có cách nào làm tiếp. Chính mình ở chỗ này đợi vài ngày, có khả năng bọn hắn ở trên trời đã họp bàn rồi. Cuối cùng là ý kiến của người này chiếm cứ thượng phong. Quyết định xuống nói rõ với Lưu Tô, ý đồ dùng thù hận của Lưu Tô đối với thiên đế. Để cho Lưu Tô đứng về phía bọn hắn. Theo tính tình mặt ngoài thể hiện ra đến xem, Lưu Tô không hề giống một người quan tâm sống chết của người khác. Thiên hạ đại kiếp liên quan gì đến nó, có thể hữu hiệu tìm ra thiên đế chuyển thế. Báo đại thù này, Lưu Tô hơn phân nửa là sẽ cam tâm tình nguyện đấy. Nếu như còn có thể cầm chút chỗ tốt nào đó cho Lưu Tô. Nói không chừng thật sự có thể đạt thành giao dịch, trong mắt người ngoài xác thực như thế. Nhưng Tần Dịch khẳng định Lưu Tô sẽ không làm như vậy. Không chỉ là vì Tần Dịch hắn không đáp ứng. Đồng thời, Tần Dịch cảm thấy Lưu Tô thời điểm viễn cổ liền sẽ không làm như vậy. Đạo của nó cũng không phải như những người kia tưởng tượng. Nàng là có chút hỗn thế ma vương coi trời bằng vung. Lại cùng tàn nhẫn ác độc có khác biệt rất lớn. Lưu Tô bỗng nhiên quay đầu nhìn Tần Dịch. Người nói. Ta liệu có đáp ứng hay không? Cho dù không có ngươi, Tần Dịch rất khẳng định nói. Sẽ không, Lưu Tô cười rất vui vẻ. Triệu Vô Hoài, người nhận thức ta tối thiểu hơn 3.000 năm, lại không biết ta, người nọ thì ra gọi Triệu Vô Hoài. Lưu Tô nói chuyện đến lúc này mới gọi hắn một câu danh tự. Hiển nhiên trong lòng khinh bỉ đến cực điểm, Triệu Vô Hoài cũng không tức giận, chẳng qua là nói. Hôm nay chúng ta có tên gọi thống nhất, ta đã gọi Thiên Hoài Tử, ta không quản ngươi là Thiểm Hỏa Tử, liếm mắt cá chân, hay là Thiểm Bôi Tử, liếm chén, Lưu Tô cười lạnh, uổng các ngươi toàn bộ hành trình tham dự thần tiên chi kiếp. Đi theo bên cạnh thiên đế, nhưng lại ngay cả ta cùng với thiên đế đến cùng đang tranh cái gì cũng không biết. Quả thật buồn cười, hả, Triệu Vô Hoài có chút sững sờ. Các ngươi tranh chẳng lẽ không phải chuyện tam giới? Thời điểm viễn cổ, sở dĩ người đều gần đạo, quần ma loạn vũ, bởi vì chúng diệu chi môn ngay tại đó, người đều có thể ngộ, thiên địa linh khí vô hạn, người đều có thể dùng. Nếu như muốn thành lập trật tự trong lòng nàng, đầu tiên phải quản khống những thứ này, cướp đoạt trụ cột tu luyện của đại bộ phận người, nếu không tam giới ngũ hành. Ai cũng có thể dễ dàng nhảy ra, trật tự của nàng chẳng phải là hư thoại, việc này tiến hành đến đằng sau, lũng đoạn pháp tắc tu hành, cướp hết linh khí lên trời, chính là cử động tất nhiên, Tần Dịch trong lòng khẽ động, Triệu Vô Hoài trầm ngâm không nói. Lưu Tô nói tiếp, trời giáng đại đạo cho thế nhân, nguyên sơ là công bằng đấy. Có thể luyện tới trình độ nào đều dựa vào bản lĩnh. Luyện thành phế vật là vấn đề của mình. Dựa vào cái gì hạn chế người khác có thể luyện hay không? Dựa vào cái gì để cho giải rác mấy người đến quyết định ai có thể luyện? Ai không thể luyện, nàng nếu không chết, độc đoán muôn đời, nàng chính là tạc, nàng nếu đã chết, người khác càng không công tâm, càng là nuôi dưỡng ra một đám sâu mọt thiên hạ, tạc trong tạc. Triệu Vô Hoài nhất thời cũng không minh bạch Lưu Tô nói cái này làm gì. Đành phải hỏi, ngươi là muốn nói phán đoán của ngươi rốt cuộc ứng nghiệm. Không sai, ngươi rất có thấy xa, ta cũng không phải là vì tự thổi thấy xa gì đó. Lưu Tô lớn tiếng nói, ta muốn nói cho ngươi chính là, ta ngay cả cướp đoạt quyền lợi tu luyện của người khác đều không bằng lòng. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ cam tâm tình nguyện tùy tùy tiện tiện nổi lên đại kiếp nạn. Cướp đoạt quyền lợi sinh tồn của người khác, Tần Dịch thiếu chút nữa muốn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó. Nói với nó một câu, chỉ dựa vào một câu cuối cùng này của ngươi, ta nhiều năm như vậy liền không uổng công liếm ngươi. Cách chương.